Xin chào mọi người. Mấy clip mà hồi trưa anh xuất là của hôm qua Thu. Sorry mọi người, hôm qua tớ đi ăn lễ. Lâu lắm rồi mới được xổ lòng bữa. Nhưng mà cũng nghĩ là 8 giờ tối là về xuất những clip mà hồi trưa đó. Mà về xỉn mất tiêu. Chơi một phát tới tới gần 11 giờ trưa nay luôn. Chân thành cảm ơn bạn Nguyễn Huyền, hết tháng hội viên rất YouTube rồi đăng ký lại ủng hộ app. Cảm ơn Nguyễn Huyền rất nhiều. Rồi rất hội viên YouTube chào đón bạn Nguyễn Ngọc Trâm, bạn đã tham gia hội viên rất YouTube ủng hộ app. Cảm ơn Nguyễn Ngọc Trâm. Cảm ơn mọi người. Chàng rể phế vật tập 365. Người thanh niên, cậu nên nghỉ ngơi thêm đi. Mặc dù thế lực của cậu tốt, nhưng lúc này đừng nên cử động. Có gì, đợi ngày mai cậu hồi phục lại rồi tính sau. Cảm ơn tiền bối, ông có thể giúp tôi một chuyện không? Chuyện gì? Tìm giúp tôi xem điện thoại có còn trên người tôi không? Được. Ông cụ lục tìm rồi lắc đầu. Vỡ rồi, chỉ còn vài cây châm, chứ không còn gì. Tiền bối có điện thoại không? Tôi à? Cậu cứ nói đùa, tôi ở đây mấy chục năm rồi, làm gì có điện thoại chứ? Vậy sao? Thôi vậy, là mình thở dài. Phiền tiền bối ghim giúp tôi vài cây châm, ghim vào huyệt Nam Hưng, huyệt Hóa Mộc và Trương Nguyên, cảm ơn. Hả? Ông cụ tỏ vẻ kỳ lạ. Đâm vào ba huyệt này, mặc dù có thể giúp cậu hồi phục cơ thể khá nhanh, nhưng lại gây tổn thương tới lục phủ ngũ tạng của cậu. Người trẻ tuổi, cậu định làm vậy thật sao? Tiền bối cũng hiểu về y đạo sao? Là mình tỏ vẻ kinh ngạc, biết một chút ít. Ông cụ mỉm cười. Vãn bối có mắt như mù, khiến tiền bối chê cười rồi. Thực tế tôi biết làm vậy sẽ gây ảnh hưởng tới lục phủ ngũ tạng, nhưng tôi cũng hết cách rồi. Người phụ nữ kia chưa chết, chắc chắn sẽ tiến hành báo thù tôi. Tôi cần phải hồi phục nhanh nhất có thể để chặn bà ta lại. Là mình bằng bôi, nhưng với cơ thể tàn tạ này của cậu, sao thể chống lại được người đó chứ? Nói thật, dù là tôi cũng chưa chắc đã là đối thủ của bà ta. Bà ta quá mạnh, tôi biết, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác. Lâm Minh nói ra. Ông cụ lắc đầu, còn nói gì, chỉ cần châm đêm và ghim vào người Lâm Minh. Lâm Minh đột nhiên trợn tròn mắt. Đây là truy long châm pháp, tiền bối, trước cuộc ông là ai vậy chứ? Ồ, cậu còn biết tới truy long châm pháp sao? Ông cụ cảm thấy bất ngờ nhìn Lâm Minh. Sao có thể không biết được chứ? Đây là châm pháp cổ mà, ngày đó đã thất truyền rồi, không còn ai hiểu về châm pháp này nữa. Lâm Minh nói ra. Vậy sao cậu biết? Tôi cũng không biết. Đã không biết thì sao lại nhận ra được đây là truy long châm pháp chứ? Ông cụ cười nói. Tôi đoán ra theo những gì được miêu tả trong sách thôi. Đoán sao? Ông cụ cảm thấy kỳ lạ. Trong sách ghi chép lại rằng truy long châm pháp có nhát đâm như sét đánh, uy lực như rồng gầm, chạy khắp kinh mạch với sức mạnh khủng khiếp và khó lường. Tôi dựa theo những ghi chép đó để đoán ra thôi, nhưng đó cũng chỉ là suy luận của tôi. Còn châm pháp thực sự thế nào thì tôi không biết. Vừa rồi cách sử dụng châm của tiền bối vừa hay đúng như những gì tôi suy đoán, nên tôi cho rằng đó chính là truy đông châm pháp, là mình yếu ớt nói. Ông cụ nghe thấy vậy thì bất ngờ. Người trẻ tuổi, cậu lợi hại đó. Tiền bối quá khen. Châm được ghim xuống là mình cảm nhận được cơ thể đang hồi phục. Anh cố gắng ngồi dậy, cũng chẳng cần khách khí, cứ thế xé cái đùi gà nhét vào miệng. Cậu hiểu về y thuật thật đấy hả? Tôi nghĩ cơ thể cậu cũng được chính y thuật của cậu tạo ra như thế này, đúng không? Nếu không, cậu đã không thể nào hồi phục được đến như vậy. Ông cụ nhìn chằm chằm Lâm Minh, có phải mỗi ngày cậu đều ngâm nồng hổ thang hay không? Nồng hổ thang hiệu quả thấp quá, tôi mỗi ngày đều ngâm đàn rong. Lâm Minh nói ra. Cái gì? Đàn rong sao? Loại thuốc đó có công hiệu gấp 10 lần nồng hổ thang. Người bình thường không thể nào chịu nổi nồng hổ thang, mà cậu có thể chịu nổi được cả đàn rong sao? Đúng là quái thai. Ông cụ há hốc miệng. Lâm Minh cười khổ. Tiền bối nghĩ nhiều rồi, tôi không phải là quái thai. Tôi dùng đàn rong cũng phải thêm vài loại dược thảo đặc biệt để làm giảm bớt đặc tính của nó nên mới thể ngâm được. Cậu đã thêm dược liệu gì vậy? Sơn chi, kỳ thủy, thiển ngân hoa. Những loại thuốc đó e rằng không thể nào làm giảm bớt được dược tính của đàn rong được chứ. Hóa ra như vậy. Ông cụ bừng tỉnh. Tiền bối biết về truy đông châm pháp, lại hiểu cả về đàn rong và nồng hổ thang, xem ra cũng là một y võ đúng không? Lâm Minh mỉm cười. Lúc còn trẻ có học qua, bây giờ thì đã không còn gì nữa rồi. Ông cụ thở dài. Tiền bối ở ẩn đã mấy chục năm, ở đây không có người thì đương nhiên là y thuật không có đất dụng võ rồi. Hay đừng nói chuyện này nữa. Người đã tuổi cậu bị ngã xuống đây là do người phụ nữ đó đúng không? Ở trên đó xảy ra chuyện gì thế? Rốt cuộc giữa cậu và người phụ nữ đó có ân oán gì vậy? Ông cụ có vẻ như không có ác ý gì, chỉ vừa ăn vừa hỏi. Phải nói là từ quả thiên tinh của khổ tình nữ. Tiền bối, chắc ông biết khổ tình nữ đúng không? Lâm Minh hỏi. Đương nhiên là biết. Khổ tình nữ của núi Trung Thanh có ai mà không biết chứ? Bà ta thế nào rồi? Không sao chứ? Người đàn ông thuận miệng hỏi. Chết rồi, Lâm Minh nói ra. Cái gì? Ông cụ đứng bật dậy nhìn Lâm Minh bằng vẻ thất kinh. Lâm Minh cũng bất ngờ trước phản ứng của ông cụ. Tiền bối, ông không sao chứ? Ông cụ mất kiểm soát, vội túm lấy cổ anh và cầm lên. Có phải cậu lừa tôi không? Nhất định cậu đã lừa tôi, bà ấy không thể chết được, chắc chắn không thể. Lâm Minh bàng hoàng, anh phát hiện ra hai mắt ông ta đỏ ngầu, vẻ nho nhã trước đó đã biến mất, bây giờ chỉ còn lại tiếng gào thét. Tiền bối, tôi không hề lừa ông, có tình nữ chết rồi, bị người phụ nữ khi nãy giết chết, bị bà ta cắt đầu, chính mắt tôi nhìn thấy. Lâm Minh nói giọng khàn khàn, hai mắt ông cụ trợn tròn, ông ta có thể nhận ra Lâm Minh không hề nói dối. Tại sao lại như vậy chứ? Ông cụ loạng choạng lùi về phía sau, cơ thể run rẩy. Cuối cùng thì ông cụ ngồi bật xuống đất, gục đầu, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Ông ta không khóc, chỉ là không kìm được những giọt nước mắt kia được. Lâm Minh nhìn ông cụ một lúc rồi nói: có lẽ người mà khổ tình nữ chờ đợi mấy chục năm qua là tiền bối đúng không? Ông cụ nhắm mắt lại một hồi lâu mới lên tiếng: đúng, người mà khổ tình nữ chờ đợi mấy chục năm qua chính là tôi. Ai có thể ngờ được khổ tình nữ si ngốc đợi chờ ở núi Trung Thanh mấy chục năm, người bà ta đợi lại ở ngay dưới chân núi. Lâm Minh ngẩn ngơ nhìn ông lão, cuối cùng thở dài: vì sao tiền bối không lên núi gặp bà ấy chứ? Chẳng lẽ tiền bối không biết bà ấy đang đợi tiền bối sao? Sao tôi lại không biết được chứ? Ông lão khàn giọng nói: chỉ là tôi không thể gặp bà ấy. Vì sao? Tôi đã phạm phải sai lầm không thể bù đắp, cả đời này tôi không còn mặt mũi nào gặp lại bà ấy. Dù tôi biết bà ấy đợi tôi ở trên núi, tôi không thể nào đi gặp bà ấy được. Ông lão mặt mày tiều tụy, ánh mắt đau khổ, giọng nói cũng khàn đi: sai lầm gì mà không thể tha thứ chứ? Huống hồ bà ấy đã đợi ông mấy chục năm, điều đó chứng tỏ bà ấy đã tha thứ cho ông, muốn gặp lại ông mà. Lời mình nói ra: nhưng gặp tôi bà ấy chỉ càng thêm đau khổ, tôi không muốn khiến bà ấy đau khổ nữa. Rốt cuộc là chuyện gì chứ? Cậu không hiểu được nỗi khổ của tôi. Đó là chuyện 50 năm trước. Lúc đó tôi là một kẻ đam mê dược thuật, thích thu thập thuốc lạ trên thế gian, muốn dựa vào dược vật tăng thêm tu vi. Khổ tình nữ là thanh mai trúc mã của tôi. Hai người chúng tôi cùng nhau lớn lên, cùng nhau xông pha giang hồ. Mặc dù mỗi người chúng tôi bái cao nhân của phái khác nhau làm thầy, nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến tình cảm của chúng tôi. Đồng thời chúng tôi đã âm thầm hứa hẹn cả một đời. Dưới sự dũng dám của hai vị ân sư và bạn bè thân thuộc, chúng tôi sắp sửa thành thân. Đáng tiếc vào ngày đại hôn, tôi đã phạm phải tội lỗi tày trời. Ông cụ ôm đầu đau khổ nói: trước ngày đại hôn, tôi hao hết tâm tư, gian nan vất vả tìm được một loại thuốc trong truyền thuyết tên là Hoa Bỉ Ngạn. Tôi muốn dùng loại dược liệu đó luyện chế ra một viên đan hoàn giữ mãi thanh xuân tặng cho bà ấy. Nhưng tôi phát hiện ra tôi sai rồi. Tôi hoàn toàn không hiểu rõ dược tính của Hoa Bỉ Ngạn, mà những thông tin liên quan đến Hoa Bỉ Ngạn mà tôi sưu tập được cũng toàn là thông tin sai. Tôi tràn đầy tự tin luyện chế dược vật, đồng thời dùng thứ một viên để đảm bảo đan dược không có sai sót gì. Nào ngờ dược tính của đan hoàn này toàn là sai lầm. Sau khi uống đan dược Hoa Bỉ Ngạn, thực lực của tôi đột nhiên tăng vọt gấp 10 lần, hơn nữa còn trở nên mất hết tính người, gần như tẩu hỏa nhập ma, gặp người là giết. Thế là tôi đã tàn sát gần một nửa bạn bè thân thích ở hiện trường hôn lễ. Vì có được đan dược tăng cường thực lực, không ai có thể khống chế được tôi. Tôi đã rơi vào trạng thái điên cuồng, không nhận ra bất cứ ai. Cuối cùng hai vị ân sư liên thủ mới thể khống chế được tôi, nhưng cũng vì vậy mà hai vị ân sư của tôi đều mất mạng. Những chuyện đó đều là do tôi gây nghiệp mà ra. Tôi giết ân sư, giết bạn bè thân thích của bà ấy, thậm chí ngay cả người anh trai mà bà ấy kính ngưỡng nhất cũng chết trong tay tôi. Cậu nói xem tôi còn mặt mũi nào đi gặp bà ấy chứ? Ông cụ nói một hồi thì không nhịn được nữa, ôm đầu khóc trống lên. Lâm Minh lặng lẽ lắng nghe, nhìn gương mặt già nua dàn dụi nước mắt của ông cụ, trong lòng cũng có nhiều cảm khái. Lá tiền bối, đây không phải là lỗi của ông, nó đúng hơn, đó chỉ là một loại việc ngoài ý muốn. Tôi nghĩ bà ấy cũng sẽ không trách ông. Ông cũng không cần phải cảm thấy khổ sở. Ngược lại, ông nên đi tìm bà ấy, chứ không phải để bà ấy chờ đợi mấy chục năm. Bởi vì bà ấy đã mất đi người thân nhất, ông lại biến mất, chẳng phải khiến bà ấy mất luôn các người mình yêu nhất hay sao? Lâm Minh nói ra. Ông cụ mất mấy môi, sau đó lặng lẽ lắc đầu. Bây giờ phải nói gì thì cũng vô ích. Bà ấy đi rồi, tôi không quan tâm bất cứ thứ gì nữa. Đến đây, ông cụ đột nhiên xoay người đi lên núi. Lấy tiền bối, ông đi đâu vậy? Lâm Bình hỏi ra. Tôi đi nhặt xác cho bà ấy. Còn thanh niên, cậu hãy ở đây đợi tôi. Ông cụ nói, bước chân hơi loạng choạng biến mất trong màn đêm. Mấy tiếng đồng hồ sau, mọi thứ bóng dáng ông ấy toàn thân dính đầy bùn đất xuất hiện. Vóc người ông ấy rất gầy yếu, lại ôm chặt thi thể của tình nữ. Đầu bà ta được ông ấy dùng mảnh vải xé từ trên người xuống quấn chặt lại, trông có vẻ hoàn chỉnh. Đợi đến khi đi đến đây, ông cụ dùng tay không bới đất an táng khổ tình nữ. Ông cụ nhìn một phần của khổ tình nữ hồi lâu không lên tiếng, vành mắt tràn ngập nước mắt. Lá tiền bối, xin hãy bớt đau buồn. Là mình nhớ giọng nói, tôi đã già thế này rồi, cũng đã nghĩ thông suốt từ lâu. Ông cụ khá giận nói, lại quay người nhìn chằm chằm Lâm Minh như thoát khỏi. Tôi hỏi cậu, cậu có muốn giết người phụ nữ lúc trước không? Cái gì? Lâm Minh hơi ngây ra. Tôi hỏi, cậu có muốn giết người phụ nữ toàn thân đầy máu trước kia, bảo vệ cho bạn bè, người thân yêu của cậu không? Ông cụ nghiêm túc nói, đương nhiên là muốn, nhưng đó không phải là chuyện dễ dàng, vậy thì chắc chắn phải giết. Ông cụ đi vào một hang động ở vách núi bên cạnh. Hang động đó có lẽ là nơi ông cụ sinh sống. Không lâu sau, ông ta lấy một chiếc bọc cũ kỹ mở ra, trong đó có một cuốn sách và hoa đã được hong khô. Cuốn sách này là tất cả những gì tôi học cả một đời này, còn hoa này chính là hoa bỉ ngạn. Ông cụ nói ra, là mình mở to mắt, dừng ánh mắt trên hoa bỉ ngạn. Dược lực của hoa bỉ ngạn có thể nói là điên cuồng. Nếu giải phóng được dược lực của nó và sử dụng thì hoàn toàn có thể nâng cao thực lực gấp 10 lần. Nếu như cậu có dược lực của hoa bỉ ngạn tăng cường, muốn giết người phụ nữ đó không hề khó. Là mình nói ra, là mình nghe vậy thì cười chua chát. Đã tình bối, tác dụng hoa biến ngạn, ông đã trải nghiệm qua, ông còn bảo tôi dùng nó sao, có cách nào hại tôi chứ? Cậu yên tâm, tôi đã nghiên cứu hoa biến ngạn mấy chục năm, đã nắm rõ dược lực của nó, tất cả tôi đều đã ghi chép trong cuốn sách đó. Cậu có thể tự dỡ xem. Thật sao? Lê Minh vội vàng nhận lấy cuốn sách, dỡ ra xem, qua nhìn trang cuối cùng có tin tức liên quan đến hoa biến ngạn. Cảm ơn tiền bối, Lê Minh vội vàng nói. Không cần cảm ơn tôi, muốn hấp thu sức mạnh của hoa biến ngạn mà không bị đó ảnh hưởng, thật ra vẫn còn một điều kiện tiên quyết. Điều kiện này phải cho cậu tự sáng tạo, tôi không giúp được cậu. Ông cụ khẽ nói, điều kiện gì? Cậu phải tìm một nơi cực âm, cực tà để sử dụng hoa biến ngạn. Cực âm, cực tà sao? Lâm Minh ngạc nhiên. Nơi cực âm, cực tà, Lâm Minh hình như đã nghe ai nhắc tới. Anh nhíu chặt lông mày suy nghĩ. Một lúc sau, anh vỗ trán, huyết kiêu. Lâm Minh nhớ ra rồi. Trước kia, trò chuyện ở trên trang huyết kiếm, anh có nghe huyết kiêu nhắc tới nơi cực âm cực tà khi nói chuyện với người khác. Hình như trong huyết ba tông có một nơi đặc biệt như vậy. Cậu biết ở đâu có nơi như vậy rồi sao? Ông cụ nhìn Lâm Minh hỏi ra. Vẫn phải đợi xem xét lại đã. Lâm Minh cười đáp. Nếu có thể tìm được nơi đó nhanh như vậy thì cũng là tạo hóa của cậu. Được rồi, nhóc con, cậu mau về đi. Nếu có được hoa biển ngạn hỗ trợ đối phó với người phụ nữ đó không phải là chuyện khó. Kiếp số này cậu có thể tai qua nạn khỏi rồi. Ông cùng ngồi trước một khối tình nữ mà không cảm xúc nói ra. Lâm Minh lặng lẽ gật đầu, cúi người trước ông cụ, sau đó xoay người rời đi. Nhưng anh chưa đi được mấy bước, ầm, một tiếng động vang lên. Lâm Minh nín thở, vội vàng xoay người lại. Ông cụ đã đập đầu vào thân cây, đầu chảy máu ngã xuống đất. Tiên bối, Lâm Minh lập tức chạy tới. Ông cụ mở to mắt nhìn bia mộ, gian nan nhấc tay lên, dường như muốn bắt lấy cái gì đó, nhưng cuối cùng cánh tay ông ấy vẫn vô lực buông thẳng xuống. Là mình ngẩn ngơ nhìn cảnh này, trong lòng vô cùng phức tạp. Thật ra anh có thể cứu sống ông cụ, nhưng ông cụ đã quyết ý, cứu sống thì có tác dụng gì chứ? Tận cùng đau thương mà lòng đã chết. Ông cụ thà ở nơi hoang vu này mấy chục năm, bây giờ người mà ông ta luôn nhung nhớ đã không còn, ông ta còn lưu luyến gì ở thế giới này chứ? Là mình thở đằng hơi, đào một cỗ khối tình nữ lên, cho ông cụ bên cạnh bà ta. Sau đó anh chặt cây đại thụ ở bên cạnh xuống, làm bia gỗ cho hai người, xong xuôi rồi mới rời đi. Bình minh mới vừa ló dạng, trên đường quốc lộ không có nhiều xe, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy vài chiếc xe nhà chạy như bay. Đó đều là những người tới huyện làm việc. Bọn họ không mua nổi nhà ở huyện, chỉ thế ở quê nhà xa xôi, mỗi ngày đi xe mấy chục dặm để đi làm. Cuộc sống là như vậy mà. Tinh tinh, tiếng còi đinh tai vang lên. Một chiếc xe van dừng ở bên đường. Tài xế ló đầu ra, hét lên với Lâm Minh, quần áo ram đủ đang đi bên đường. Người đem đi đâu đấy? Đến huyện, Lâm Minh trả lời. Lên xe, tài xế đốt thuốc nói ra. Tôi không có tiền. Cần gì tiền, đi thôi. Tôi còn đến huyện, thuận đường chở cậu một chuyến, tài xế cười nói. Vậy cảm ơn bác tài. Lê Minh cũng không khách sáo, ngồi vào xe. Xe van đạp ga chạy như bay. Trên xe trừ tài xế ra còn có một cô gái nữa. Cô gái ăn mặc thoải mái, đeo kính râm, trông có vẻ lịch thiệp, dáng vẻ rất thanh tú. Cô gái đang cầm điện thoại xem gì đó, thấy Lê Minh lên xe thì lập tức chán ghét, nhanh mũi, vẻ mặt ghét bỏ. Người em thật ngại quá, đây là sinh viên đại học duy nhất của thôn chúng tôi, vừa mới tốt nghiệp, chuẩn bị vào thành phố xin việc. Bố cô ấy nhờ tôi chở cô ấy đến thành phố, phần tử tri thức hơi sạch sẽ, xin lỗi nhé. Tài xế cười nói ra, không sao. Lê Minh lắc đầu, nhắc tới, người em, cậu là nhà thám hiểm sao? Tài xế cực kỳ khéo anh nói, mở đài ra là không dừng được. Nhà thám hiểm sao? Chắc chắn là vậy rồi. Các cậu nhất định là chạy đến núi trung thân rồi, đúng không? Một tháng tôi bắt gặp đến mấy người giống như cậu, toàn là lạc đường nơi rừng sâu núi hoang, đi ra đường lớn ai cũng y như anh mày. Cũng may tôi có thiện ý, gặp được thì đều cho bọn họ đi nhờ, nếu không chỉ dựa vào đôi chân của họ đến huyện, không chết đói thì cũng chết khát. Tài xế cười nói. Chẳng trách tài xế là đồng nghiệp của Lâm Minh lên xe, hóa ra là anh ta tưởng Lâm Minh là người đi thám hiểm bị lạc đường. Lâm Minh cười cười không lên tiếng. Xe đến huyện, Lâm Minh xuống xe hỏi tài xế tài khoản ngân hàng, bảo sẽ trả tiền cho tài xế. Tài xế cũng không để tâm, phát cho Lâm Minh điếu thuốc, sau đó lái xe đi thật nhanh. Cô có thể cho tôi mượn điện thoại được không? Tôi muốn gọi một cuộc điện thoại. Lâm Minh nói với cô gái cũng xuống xe cùng anh. Gọi điện sao? Anh không nhấn lúc này, cướp điện thoại của tôi được chứ? Cô gái nhíu mày nói. Sao cô lại nghĩ tôi như vậy? Tôi giống người xấu lắm sao? Vậy vì sao lúc nãy ở trên xe anh không bận chứ? Tôi nhất thời quên. Thôi bỏ đi, nếu cô không tin tôi thì coi như tôi chưa nói gì. Lâm Minh thở dài trở ra. Cô gái chẳng thèm để ý tới Lâm Minh, tự mình rời đi. Lâm Minh hỏi quanh mấy lượt, cuối cùng cũng tìm được người tốt bụng đồng ý cho anh mượn điện thoại. Anh lập tức gọi cho Mã Hải. Chủ tịch Lâm, tốt quá, cậu không sao, thật tốt quá rồi, cậu đang ở đâu? Đầu cái điện thoại là giọng nói đầy kích động của Mã Hải. Tôi vẫn đang ở núi trung thân, bây giờ tôi không còn một đồng nào, điện thoại cũng bị hư, ông phái người đến đón tôi ngay nhé. Lâm Minh nói ra, tôi sẽ sắp xếp ngay, đón cậu ngay. Được. Được tiếng sau, Lâm Minh ngồi trên xe đến Giang Thành, trò chuyện với Mã Hải biết được tốc chủ Hồng Nhân Cốc vừa chạy đến Giang Thành để trả thù Dương Hoa. Lâm Minh thở phào một hơi nhưng cũng hết sức nghi hoặc. Anh lập tức gửi tin cho Đăng Việt Nam ở trong Hồng Nhân Cốc hỏi tình hình. Lúc này mới biết mấy trăm mà Lâm Minh đâm lúc ở đỉnh núi trung thân mà xui quỷ khiến thế nào lại giúp cốc chủ Hồng Nhân Cốc loại bỏ phần lớn sức mạnh trong cơ thể. Cốc chủ Hồng Nhân Cốc bị thương nặng nhưng sức mạnh trong cơ thể tiêu hao hơn một nửa. Một năm tới bà ta không cần phải lo lắng về chuyện sức mạnh. Do vậy, cốc chủ Hồng Nhân Cốc đã lựa chọn quay về Hồng Nhân Cốc dưỡng thương, đợi vết thương ổn hơn mới từ từ tính sổ Dương Hoa. Biết được thông tin này, trong lòng Lâm Minh vô cùng nặng nề. Cốc chủ Hồng Nhân Cốc có thời gian điều dưỡng, có nghĩa là thời gian của anh vô càng cấp bách hơn. Lâm Minh nhíu mày, đột nhiên anh như nghĩ tới gì đó, lần mò trên người một hồi, cuối cùng tìm được một tấm danh thiếp mà Huyết Tiêu đưa cho anh trước kia, lập tức gọi vào số đó. Thật Lâm, không ngờ cậu lại gọi cho tôi trước, đúng là khiến người ta bất ngờ. Tiếng cười của Huyết Tiêu vang lên trong điện thoại. Sức khỏe của tôi không tốt, e rằng chuyện tôi hứa với ông không thực hiện được rồi. Lâm Minh nói ra, không thực hiện được sao? Vậy là sao chứ? Thật Lâm, cơ thể cậu sao lại không khỏe rồi chứ? Cậu không phải là thần y sao? Có bệnh gì mà cậu không chữa được sao? Huyết Tiêu sốt ruột vội hỏi. Ông chưa nghe câu bác sĩ không thể tự chữa cho mình sao? Bây giờ tình hình của tôi rất tệ. Nếu giúp ông đánh bại những người đó, e là không những không giết được bọn họ, bản thân tôi lại bị bọn họ giết chết. Vậy chẳng phải là tự tìm đường chết hay sao? Lâm Minh nói. Chuyện đó... Thầy Đức Lâm, sao cậu lại nuốt lời thế chứ? Chẳng lẽ cậu không sợ Huyết Kiêu không nói tiếp? Nhưng ý ông ta đã rất rõ ràng. Huyết Kiêu, ông không cần phải lấy chuyện đó ra để uy hiếp tôi mãi. Bây giờ tôi sắp chết rồi, còn sợ Hồng Nhân Cốc hay sao? Lâm Minh lại giọng đáp, nói xong thì cúp máy. Nhưng chưa tới mười mấy giây sau, Huyết Kiêu lại gọi tới. Thầy Đức Lâm, rốt cuộc phải làm thế nào thì cậu mới xuất chiến thay Huyết Ma Tông bọn tôi chứ? Huyết Kiêu nghiêm túc hỏi. Tôi cần tìm một nơi cực âm cực tà để dưỡng thương. Huyết Ma Tông các người có thể cung cấp hay không? Lâm Minh thản nhiên hỏi. Cực âm cực tà sao? Huyết Kiêu sững sờ. Huyết Kiêu hơi nghi hoặc. Lâm Minh đột nhiên không khỏe, phải chăng là cố ý? Nhưng ông ta lại không chịu hỏi rõ, chỉ đành nhắm mắt cho qua. Chuyện này tôi cần phải đợi câu trả lời từ cấp trên. Pin và tầng chúng tôi đúng là có nơi cực âm cực tà, nhưng nơi như vậy không phải là người bình thường có thể vào được. Dù là tôi cũng có quyền hạn, cho nên cậu có thể vào trong đó dưỡng thương hay không còn phải đợi xem thái độ của cấp trên. Tôi đợi tin của ông. Lâm Bình nói xong thì cúp máy. Xe dừng trước tòa nhà Dương Hoa. Lâm Bình tắm rửa một phen, ăn cơm, sau đó mới đi đến trụ sở chính của Dương Hoa. Bây giờ anh đang bị thương. Tuy ngày mai là ngày giao hẹn với Huyết Kiêu, nhưng anh không định ra tay. Dù sao trạng thái của anh thực sự rất tệ, cũng không tính là lừa Huyết Kiêu. Ê, là anh sao? Ngay khi Lâm Bình chuẩn bị bước vào trụ sở chính của Dương Hoa, một tiếng hô kinh ngạc vang lên. Lâm Bình ngước đầu lên, phát hiện một thiếu nữ đeo kính râm đang đứng bên cạnh, đầy vẻ kinh ngạc. Đây là thiếu nữ ở trên xe van trước đó. Ồ, trùng hợp quá. Lâm Bình cười nói. Trùng hợp sao? Sao có thể chứ? Không phải anh đang ở huyện sao? Sao đột nhiên lại chạy tới Giang Thành chứ? Cô gái kia quan sát Lâm Bình một lượt, vẻ mặt không tin. Tôi vốn là người Giang Thành, tôi không về Giang Thành thì còn đi đâu được nữa chứ? Lâm Bình bật cười. Thật hay giả đó, đừng nói là anh đi theo tôi đó chứ. Cô gái đầy vẻ cảnh giác. Lâm Bình nhất thời nghẹn họng. Ai da, sắp không kịp giờ rồi. Lúc đó cô gái đột nhiên la lên, vội vàng xách túi chạy đến trụ sở Dương Hoa. Lâm Bình hơi bất ngờ, nếu như cô ta lại hỏi người bên cạnh, cô ta đến đây làm gì vậy? Thưa chủ tịch Lâm, cô ta đến để ứng tuyển. Nhưng điều kiện của cô ta không lý tưởng lắm. Trên thực tế, bộ phận nhân sự không định tuyển dụng cô ta. Nhưng cô ta vẫn ôm hy vọng đến phỏng vấn. Thư ký ở cạnh nói ra, được rồi, sắp xếp buổi phỏng vấn của cô ta cho tôi sẽ phỏng vấn cô ấy. Lâm Bình nhếch khóe miệng, mỉm cười nói, vâng, chủ tịch Lâm. Thư ký gật đầu, lấy điện thoại ra gọi. Không lâu sau, cô gái nhận được cuộc gọi của bộ phận nhân sự, vội vàng đi thang máy đến tầng cao nhất của tòa nhà Dương Hoa. Cô ta thở cực kỳ nhanh, gương mặt đỏ bừng rất hồi hộp. Thật ra cô ta có nằm mơ cũng mong được vào Dương Hoa. Cô ta cũng biết với học lực của mình, muốn vào Dương Hoa thì cực kỳ mong manh. Nhưng dù có mong manh, cô ta cũng phải tới thử xem. Lúc nãy cô ta đang trò chuyện với người có bộ phận nhân sự thì đột nhiên được gọi đến tầng cao nhất phỏng vấn. Chuyện này khiến cô gái cảm thấy không tin nổi. Là nhân vật lớn nào muốn gặp mình sao? Cô gái ôm tâm trạng thấp thỏm đẩy cửa phòng họp ở trước mặt ra. Ngạc nhiên là trong phòng họp chỉ có hai người. Một trong số đó rất quen thuộc đối với cô ta, Mã Hải. Người đứng thứ hai ở Dương Hoa, nhân vật gây sóng gió hiện nay, nói danh tiếng ông ta nổi như cồn cũng không có gì quá đáng. Cô gái rất khâm phục vị quản gia của đế quốc thương nghiệp Dương Hoa này. Nhưng người còn lại thì lại khiến cô gái như rớt cả tròng mắt. Là anh sao? Cô gái la lên. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Lâm Bình mỉm cười nói. Vì sao cô lại xuất hiện ở đây? Cô không đi theo tôi đấy chứ. Anh nói gì? Tôi đi theo anh sao? Cô gái đó mặt tức đến mức nói năng lộn xộn. Nhưng chả mấy chốc cô ta cảm thấy không đúng. Quái lạ nhìn Lâm Bình. Tôi đến để phỏng vấn. Anh thì sao? Vì sao lại ở đây? Tôi là người phỏng vấn. Cô nói xem vì sao tôi lại ở đây? Lâm Bình cười đáp. Cái gì? Anh là người phỏng vấn sao? Cô gái lập tức mở to mắt. Cô có vấn đề gì không? Mã Hải là nhạt hỏi. À không có vấn đề gì. Giám đốc Mã. Cô gái run lên vội vàng cười trừ lắp bắp đáp lại. Nếu không có vấn đề gì thì cô có thể đi rồi. Lâm Bình nói ra. Đi sao? Toàn thân cô gái như có dòng điện chạy qua, tròn to mắt nhìn Lâm Bình. Đúng, cô có thể đi rồi. Tôi đã xem qua lý lịch của cô, không có điểm sáng nào. Tôi nghĩ người như cô không giúp được gì cho sự phát triển của Dương Hoa. Cho nên cô hãy đến nơi khác phát triển đi. Lâm Bình nói ra. Đầu óc cô gái lập tức trống rỗng. Nhưng lúc này cô ta lại không tìm được bất cứ từ ngữ nào để phản bác. Vốn dĩ không có hy vọng gì, kết quả này đã được định sẵn rồi. Cô gái ủ rũ nhìn chằm chằm Lâm Bình, sau đó cúi người chào, quay lưng rời đi. Chủ tịch Lâm, cậu để cô ta đi như vậy thật sao? Mã Hải cho dừng một lúc, cẩn thận hỏi. Không thì sao chứ, chẳng lẽ lại tuyển dụng cô ta sao? Lâm Bình nhìn Mã Hải. Tôi tưởng chủ tịch Lâm quen biết cô ta. Bèo nước gặp nhau mà thôi, tôi không nhất thiết phải giúp cô ta. Tôi chỉ muốn cho cô ta hiểu rõ một chuyện nên mới ngồi ở đây. Để cô ta hiểu rõ chuyện gì chứ? Không được đánh giá thấp người khác. Lâm Bình nói đứng thẳng dậy đi ra khỏi phòng. Mã Hải, tôi vẫn phải ra ngoài vài ngày. Thời gian này, ông và Cung Hỷ Vân, Từ Thiên nhất định phải tăng cường lực lượng canh gác phòng vệ ở danh thành. Một khi Hồng Nhân Cấp có hành động, mọi người phải rời khỏi danh thành ngay, rõ chưa? Vâng, chủ tịch Lâm, Mãi Vũ đáp. Lâm Vân gật đầu, đi thang máy chuẩn bị đến học viện huyện ủy phái xem một chút. Thế nhưng khi anh vừa đi ra khỏi thang máy đến đại sảnh tầng 1, bốp, một tiếng tát to rõ vang lên, sau đó là tiếng la hét chửi bới.